Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, chương 689, biển rộng mặc cá bơi. Ngươi rất lâu không đến ta bên này, ta còn tưởng rằng ngươi có nữ hoàng đế đã cảm thấy thái hậu không có ý nghĩa. Cho ném lãnh cung, Lưu Uyển Hề có chút u oán tựa ở tiết mục bên người. Huống chi người ta chân dài mỹ nhân. Sức sống khỏe đẹp cân đối, chúng ta thâm cung oán phụ, tuổi già sắc suy, tiết mục tựa ở trên ghế nằm, đưa tay nhẹ ôm lấy nàng, đưa lỗ tai cười nhẹ, liền thích loại này thâm cung oán phụ, mới là nhất mệt nhọc yêu tinh, ít tiến bộ này, ai, những ngày này ngươi cũng biết, tình thế đột biến, sứt đầu mẻ chán, vậy ngươi đều có thời gian rỗi tại Kim Loan Điện. Tiết mục cười làm, lành nói, kia là thuận thế mà làm. Thuận thế, phi, ngươi còn không phải trên sự kích thích đầu liền không quan tâm. Trên Kim Loan Điện quất roi hoàng đế cảm giác có phải hay không rất đã. Lưu Uyển Hề tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi nói hiện tại ta muốn làm thế nào? Tiết mục sững sờ, cái gì làm thế nào? Ngươi cái gì cũng không cần làm a. Chính là cái gì đều không cần làm, mới không thói quen, Lưu Uyển Hề thở dài. Trước đó mặc kệ là Cơ Thanh Nguyên hay là Cơ Vô Ưu, ta hoặc là làm ám tử, hoặc là làm giật dây thái hậu cùng quân tranh quyền. Lúc này đổi hạ hầu tại vị, ta coi như lúng túng. Tiết mục nhất thời vẫn là không hiểu, có gì có thể lúng túng. Những sự tình kia ta nhìn ngươi lúc đầu cũng không yêu làm. Chỉ là vì tông môn không thể không kiên trì. Hiện tại triệt để thanh nhàn. Ngươi liền ngắm hoa nghe vui ngâm trong bồn tắm dưỡng nhan không phải. Chẳng lẽ ngươi cũng quyền lực nghiện hay sao? Ta bên trên cái gì nghiện a? Ước gì không làm đâu. Lưu Uyển Hề bất đắc dĩ nói. Nhưng vấn đề là trong tay không có việc gì liền nhàm chán a. Mỗi ngày tại trong thâm cung, ngươi lại không thể thường thường theo giúp ta. Ta chẳng lẽ lại muốn trở về mấy năm trước loại kia trạng thái? Tịch mịch, quạnh quẽ, tình huống hiện tại ngươi đã có thể trở về Linh Châu. Không cần giấu ở trong cung. Hồi Linh Châu muốn qua chút thời gian. Hiện tại không được, Lưu Uyển Hề lắc đầu nói. Tân Hoàng vừa vào chỗ, Thái Hậu liền mất tích. Đôi này Tân Hoàng thanh danh bất lợi, lời đồn đại gì chuyện nhảm đều sẽ xuất hiện. Ngươi hôm nay đầu óc làm sao không hiệu nghiệm rồi. Tiết mục bưng lấy đầu thở dài. Ta vốn là muốn nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Đầu óc chạy không đây. Ngươi nói có lý. Như vậy đi. Hiện nay kinh sư không thể so với lúc trước. Thế lực rõ ràng. Cơ bản tại trưởng khống phía dưới. Tăng thêm hạ hầu cũng sẽ không quản ngươi. Ngươi có thể cải trang dịch dung. Để Lý Công Công thường thường mang ngươi đi ra ngoài chơi. Kinh sư vẫn là chơi rất vui. Sẽ không nhàm chán. Lưu Uyển Hề khóe miệng trao lên. Lại rất nhanh sụp mi thuận mắt. Ngươi hôm nay đều mệt mỏi như vậy. Ta còn là trước cùng ngươi nghỉ ngơi đi. Tiết mục bật thốt lên. Ra ngoài đi một chút không phải cũng là hưu nhàn à. Nào có cái gì mệt. Đi một chút, cùng đi. Bên trên các cung nữ nhịn không được, phốc, cười một tiếng. Lại nhanh chóng che miệng nhỏ. Lưu Uyển Hề trừng một vòng. Các cung nữ tất cả đều nghiêng đầu. Tiết mục rốt cục tỉnh ngộ. Ta lại không nói để ngươi hôm nay liền ra ngoài. Ngươi đây là cố ý lôi kéo ta. Lưu Uyển Hề lập tức nhảy ra hai bước. Lộc Đình Công từng lấy trường tín tên thế. Đường sẽ không hống chúng ta bực này nhược nữ tử. Ta đã không phải trường tín hầu. Tiết mục giờ khóc giờ cười. Lúc này Lưu Uyển Hề chỗ nào còn như cái mẹ vợ. Hiển nhiên chính là một cái khác nhạc tiểu thiền. Hắn cũng không có cùng với nàng chăm chỉ. Chỉ nàng nói ban đêm trở về thu thập ngươi. Lưu Uyển Hề cười hì hì ôm lấy cánh tay của hắn. Liền sợ ngươi không thu thập. Tiết mục hừ hừ hai lần, kém chút vừa muốn đem nàng giải quyết tại chỗ, ngẫm lại thôi được rồi. chắc hẳn lúc này Lưu Uyển Hề tâm tư đều sớm bay ngoài cung đi. Nhìn ra được Lưu Uyển Hề vừa rồi xấu hổ bất đắc dĩ tất cả đều là trang. Nàng đã sớm biết mình hiện tại đã là có thể tùy tiện xuất cung trạng thái. Đối với một cái trong cung nhẫn nhịn 15 năm nữ nhân mà nói tuyệt đối gọi là không kịp chờ đợi. Trước đó nhẫn nhịn mấy ngày nay không nhúc nhích, chắc hẳn nàng cũng là một ngày bằng một năm. Bây giờ hữu tình lang bồi tiếp ra ngoài, không biết nhiều vui vẻ. Lưu Uyển Hề năm đó cũng là hành tẩu giang hồ tiểu yêu nữ. Đơn giản cải trang đối nàng cũng không khó, tùy tiện trang phục xuống. Kia xinh đẹp tuyệt trần lệ sắc liền bị che đậy rất nhiều. Đổi bộ áo vải, nhìn qua tựa như cái phổ thông nhà dân nữ, liên đới lấy trên người quý khí cũng đã biến mất, trở nên ôn nhu uyển ước. Tiết Mục mang theo nàng sóng vai đi ra ngoài, nghiêng đầu nhìn xem cũng cảm thấy cái này trang điểm thuật có chút trình độ. Ngoại trừ yêu nữ xuất thân có diễn kỹ thiên phú bên ngoài, Lưu Uyển Hề tại trong thâm cung vốn là thường thường đơn giản trang phục ôn nhu gặp người. Đi ra ngoài đóng vai cái nhà bên tỷ tỷ vấn đề thật không lớn. Cũng không giống như lúc trước Mạc Tuyết Tâm cải trang tham gia cái văn hội, liền chỉ biết biến cái mặt, kia thân khí chất ai cũng không gạt được. Nói đến Mạc Tuyết Tâm mấy ngày nay một mực tại kinh sư càn quét cơ vô ưu dư đảng cùng Tịnh Thiên giáo diệt tình đạo đám dư nghiệt, tuyên chiết không tại kinh, nàng dạng này đỉnh cấp cường giả phụ trách việc này không thể thích hợp hơn. Cũng coi là có cái động hư cường giả đang tọa chấn kinh sư mặt đất. Mặc dù thân phận không phải quá phù hợp, nhưng nàng tính tình đã thẳng, lại ghét ác như cừu, căn bản đều không cần đến Tiết Mục an bài, chuyện này nàng liền tự mình cướp làm. Cấm vệ thành vệ lục phiến môn ba cái hệ thống tại nàng đốc xúc phía dưới cùng bánh xe đồng dạng. Chuyển, từng cái không ngừng kêu khổ. Tiết Mục có đôi khi cảm thấy Mạc Tuyết Tâm làm gì cùng Tiết Thanh Thu so. Kỳ thật nàng cùng Lưu Uyển Hề tương đối càng có ý tứ. Một cái cương liệt, một cái dịu dàng. Một cái thẳng tính, một cái nhỏ giảo hoạt. Niên kỷ tựa hồ là cùng tuổi. Đồng thời xuất đạo, đồng dạng quốc sắc, nếu như năm đó Lưu Uyển Hề không ra biến cố, nói không chừng cái này hai mới là các nàng cái này đời chính ma túc địch. Lưu Uyển Hề rất vui vẻ lôi kéo tay của hắn đi ra ngoài cung. Cười nói, ngươi đang suy nghĩ Mạc Tuyết Tâm. Tiết Mục rất là kinh ngạc, ngươi có thuật đọc tâm sao? Cái này cũng nhìn ra được. Tùy tiện hỏi một chút. Người rảnh rỗi tóm lại phải bồi theo nàng. Lưu Uyển Hề tùy ý nói. Kỳ thật ta trước kia không thích nữ nhân này. Cảm thấy tính tình khẳng định không hợp. Nhưng gần nhất ngược lại là cảm thấy nàng không dễ dàng. Có chút cảm động lây. Nói thế nào? Ngươi làm nàng vì cái gì nhất định phải tại kinh sư chủ trì càn quét? Đại sự đã định. Chẳng lẽ còn thật thiếu nàng không được? Vẫn là chính khí đến quên thân phận của mình, cam làm triều đình chó săn. Lưu Uyển Hề yếu ớt thở dài, nàng làm chuyện này, một là bởi vì cái này đối ngươi có trợ giúp, là ngươi hy vọng làm, hai là bởi vì, dạng này liền có thể để nàng lưu thêm tại kinh sư một đoạn thời gian. Chờ ngươi đưa ra không đến chả có thể cùng ngươi nhiều chỗ một thời gian. Tiết Mục suy nghĩ một, trận. Không thể không đồng ý phán đoán của nàng. Mạc Tuyết Tâm có lẽ đúng là tâm tư như vậy. Mình mấy ngày nay sự tình ùn ùn kéo đến. Thực sự không có như vậy linh quang phân biệt tâm lý của mỗi người. Vẫn còn là Lưu Uyển Hề nhìn thật cẩn thận. Nói trở lại, người hiểu rất rõ Tuyết Tâm. Không tính hiểu rất rõ. Chỉ là có nam nhân nữ nhân. Cùng này Tâm, Lưu Uyển Hề lo lắng nói. Những ngày này ta lúc nào cũng đều nhớ ngươi lúc nào có thể đưa ra nhàn rỗi. Nàng chắc hẳn cũng kém không nhiều a. Bất quá ta lời có thể nói ở phía trước a. Hôm nay ngươi nhưng phải theo giúp ta. Ta nói những này cũng không phải vì tìm cho mình người đến phân nam nhân. Dù sao nàng hiện tại cũng vội vàng đây. Tiết Mục nhéo nhéo tay thon của nàng, thở dài, ngươi vẫn là thiện tâm. Nữ nhân không ở phía sau mặt biện hộ cho địch nói xấu cũng không tệ rồi. Nàng còn ngược lại nói tốt. Biểu hiện này đối với một cái cung trong gia lại đã từng giật dây qua nữ nhân. Thật sự là cái kỳ tích. Hai người vừa nói, rốt cục chậm rãi đi ra hoàng cung. Đặt chân ngoài cung bước đầu tiên, Lưu Huyền Hề liền híp mắt lại. Thuộc về trần thế khí tức đập vào mặt. Trời cao biển rộng sướng đẹp để cho người ta say mê. Tựa như bay lượn ở trên biển chim bay, tự do tự tại hô hấp. Nhìn Lưu Huyền Hề ngửa mặt say mê bộ dáng, Tiết Mục ngạc nhiên nói, sẽ không phải ngươi trước kia không có xuất cung qua, lần kia đi xem Cơ Vô Dụng không phải cũng ra rồi sao? Xuất cung mặc dù cũng có, nhưng ngươi biết, cái này không giống. Lưu Huyền Hề hít một hơi thật sâu, giang hai cánh tay nỉ non, ta rốt cục đi ra tòa này đáng chết lao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.